Chương 2218, 2478 lao giới chuông vang, thượng. Phía trước tuy là tiểu trung chưa có trở về, thế nhưng đa bảo đạo nhân thần tình, vẫn là hết sức bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như chắc tiểu trung sẽ không xảy ra chuyện giống nhau, thế nhưng hiện tại, sắc mặt của hắn chợt đại biến, sau đó, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thiên Diêu. Làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu trong lòng cũng không nhịn được hơi hồi hộp một chút, đa bảo đạo nhân bộ dáng như vậy, để trong lòng hắn cũng rất bất an. Ta không biết, ngay vừa mới rồi, tiểu trung cùng ta giữa liên hệ, đống nhiên chặt đứt. Đa bảo đạo nhân lúc này đống nhiên trở nên lo âu, hắn trực tiếp đứng dậy, trên một gương mặt viết đầy sầu lo. Liên hệ, chặt đứt. Lâm Thiên Diêu cũng ngạc nhiên. Cái này cổ giới, mới bay lớn địa phương, lấy đa bảo đạo nhân tu vi, tiểu trung miễn là còn ở đây cái cổ giới, tự nhiên có thể cảm giác được. Chỉ là, hiện tại hắn trong lòng, cũng lóe lên một chút bóng mờ, quả nhiên, cái này lao giới, cũng không có đơn giản như vậy. Đạo hữu cũng không cần quá gấp. Tiểu trung chính là tiên thiên linh bảo, vạn phát không phá, bây giờ đây bất quá là xảy ra ngoài ý muốn, hẳn là không có chuyện gì. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân cái dạng này, vì vậy vội vã mở lời an ủi nói. Không được, ta lo lắng ta đúng là vẫn còn xem thường cái này lao giới, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn đem tiểu trung tìm trở về. Đa bảo đạo nhân đối với Lâm Thiên Diêu lời nói trực tiếp quản lý tài sản đều không để ý thải, cứ như vậy cứng rắn nói rằng. Đa bảo đạo nhân là một cái rất có thành phủ người, thế nhưng hiện tại, nhìn hắn hoảng loạn như vậy bộ dạng, hiển nhiên, nội tâm đã đại loạn. Lâm Thiên Diêu cau mày, cái này đa bảo đạo nhân còn không có lộng tin tưởng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền muốn như vậy hoảng hoảng trương trương đi ra ngoài, như vậy cũng quá dễ dàng xảy ra chuyện rồi. Giả thiết bên này thật sự có cái gì sinh linh khủng bố xuất thủ, đem tiểu trung cho cầm giữ đứng lên, cái kia đa bảo đạo nhân làm như vậy, há lại không phải trực tiếp đụng vào trên họng súng mặt sao? Hắn cái gì cũng không biết. Mà sinh linh kia, hiển nhiên không gì sánh được mạnh mẽ. Lâm Thiên Diêu có chút buồn bực, cái này đa bảo đạo nhân bình thường nhìn qua cố gắng tinh minh một người, làm sao tại dạng này chuyện mấu chốt mặt trên có vẻ hồ đồ như vậy đâu không làm khó được. Chân tướng mọi người nói như vậy, quan tâm sẽ bị loạn đạo hữu, như ngươi vậy hoảng sợ đụng chút đi ra ngoài, nếu là có một cái tốt xấu, phải làm như thế nào? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có hai cái biện pháp, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không nghe ta nói một chút. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân liền muốn xông ra, hắn cũng không có ngăn, chỉ là ở phía sau bỗng nhiên lên tiếng nói rằng. Đa bảo đạo nhân đi phía trước buôn tẩu thân ảnh ngưng lại, sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Là ta gấp gáp, không biết đạo hưu có biện pháp gì tốt. Hắn lúc này cũng ý thức được mình làm như vậy quá mạo thất, liền mạnh mẽ bình phục mình một chút nội tâm, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Biện pháp có hai cái, người thứ nhất, chính là đạo hưu ngươi lại dùng khác pháp khí. Đi ngươi cảm giác được tiểu trung mất đi liên lạc địa phương kiểm tra một phen, bất quá biện pháp này có chút mạo hiểm. Lâm Thiên Diêu trầm ngâm một chút sau đó nói. Mà đa bảo đạo nhân lại trực tiếp ngắt lời hắn, cái này thì không cần nói, tiểu trung đều không về được, cho dù tiểu đỉnh đi qua cũng không thấy hữu dụng, chớ đừng nói chi là còn lại pháp khí. Vậy cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp thứ hai. Đạo hữu, liên hợp ngươi ta lực, tham xuất thần nghiệm, sau đó đi tra xét cái kia địa phương, ngươi ta chân thân bất động, chỉ là thần nghiệm xuất động. Cho dù có chút tổn thương, thế nhưng trung quy cũng không trở thành ảnh hưởng quá lớn. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào, biện pháp này không thể nghi ngờ là bảo đảm nhất, dù sao bên ngoài bây giờ tình huống không phải minh bạch, cho dù hai người tham xuất thần niệm sẽ trả đi ra một bộ phận tinh nguyên làm giá, vậy cũng dù sao cũng hơn trực tiếp đối mặt nguy hiểm tốt. Bọn họ hiện tại cũng không dám đi mạo hiểm, ở sinh giới tao ngộ đã để hai người bọn họ biết cái này địa phương, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, hơi không cẩn thận, chờ đợi bọn họ chính là thảm thiết nhất địa ngục. Đa bảo đạo nhân chần chờ một chút, trong thần sắc đã có vài phần dao động, chỉ là, hắn như cũ có chút do dự hỏi, phương pháp này có thể được không bất kể như thế nào, cái này cũng so với tự mình đi ra ngoài muốn thật tốt hơn nhiều. Vì sao không thử một chút đâu? Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân, biết trong lòng hắn đã ý động, mà mình làm, nói đúng là phục hắn. Được rồi. Đa bảo đạo nhân suy nghĩ một chút, sau đó lại đi trở về. Hắn đích xác không nỡ tiểu trung, bằng không mới vừa cũng sẽ không như vậy. Thế nhưng hắn cũng biết lúc này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, mà hiện tại, nghe xong Lâm Thiên Diêu lời nói, hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Kế tiếp, Lâm Thiên Diêu cùng đa bảo đạo nhân khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đầu tiên là từ Lâm Thiên Diêu đem chính mình thần nghiệm dẫn độ đến rồi đa bảo đạo nhân trên người, sau đó, liên hợp đa bảo đạo nhân thần nghiệm, hai cổ thần nghiệm quấn quýt cùng một chỗ, trực tiếp rời đi sơn động này. Mới vừa đi ra ngoài, bọn họ cũng cảm giác được một cỗ hủ thực chi lực chuyển tới, hơn nữa. Càng là đi về phía trước, cái loại này hủ thực chi lực liền càng thêm cường đại. Hai người bọn họ nhìn nhau hoảng sợ, thì ra bên ngoài cái này trận pháp, chẳng những có thể thôn vệ bọn họ tinh nguyên, vẫn có thể ăn mòn bọn họ thần niệm. Mọi người đều biết, tinh nguyên là cơ thể con người gốc rễ, mà thần niệm thì là nhân tộc linh tính then chốt, cũng chính là tu đạo cần phải không thể thiếu nhân tố. Mà cái này địa phương, lại chẳng những có thể thôn vệ tinh nguyên, thậm chí sẽ còn ăn mòn tu sĩ thần niệm. Điều này thật là đáng sợ, lẽ nào, nơi đây thật là nhằm vào tu sĩ tu đạo mịch có sáng tạo đi ra tuyệt sát đại trận sao? Hai người bọn họ cường đại như vậy tu vi, đến nơi này đều như vậy bó tay bó chân, có thể tưởng tượng được, nếu như cái này địa phương, ở bên ngoài, có thể không phải là được thực sự tử địa sao? Thảo nào cái này địa phương hung hiểm như thế, cho tới bây giờ sẽ không có người đi vào sau đó còn có thể đi ra, Lâm Thiên Diêu âm thầm suy nghĩ, coi như là lấy chính mình. Thánh nhân tu vi, cũng không có thể đủ bình yên vô sự đến cái này lao giới ở chỗ sâu trong. Mà phải biết rằng, cái này còn chỉ là người thứ hai cổ giới, ai biết, phía dưới còn có vài cái cổ giới, lại có nhiều hung hiểm. Giữa lúc Lâm Thiên Diêu cùng Đa Bảo đạo nhân kinh hãi thời điểm, cổ giới trong, chợt truyền đến một tiếng cự lôi một dạng tiếng chuông vang. Đây là thanh âm gì tiếng chuông vang vọng, Lâm Thiên Diêu đều cảm giác được chính mình thần hồn trở nên bất ổn.